Vị nhĩ ma tý khởi lai hải. Chương 4, lão bản, gocchuyenaudio.com. Kế Vi thường không thèm để ý mà nhếch nhếch khóe miệng, khoanh tay trước ngực nhìn xuống Diệp Tố đang thu thập sách vở. Ta đây không phải đang quan tâm đồng học sao? Ta thấy ảnh chụp tối hôm qua, liền thấy thật lo lắng cho Diệp Tố đồng học. Thế nào, tỉnh rượu chưa? Ta nói với ngươi à, chúng ta người làm nghiên cứu vẫn là nên ít uống rượu, cái này ngoạn ý, đặc biệt là thất ý mua say, đây là chuyện những người chưa trưởng thành mới. Ai nói ta là thất ý mua say? Diệp Tố dương mắt, ta là thấy rượu nơi đó không tồi, nhịn không được uống nhiều một chút. Kế đồng học gần đây Xuân Phong đắc ý, muốn hay không mời chúng ta uống vài chén. Kế Vi thường ha ha cười. Hảo a, ta thật muốn nhìn xem rượu ngon gì có thể chuốc say đại tài tử hệ hóa học chúng ta. Diệp Tố nhét sách vào trong hộc bàn, nói với bạn cùng phòng. Khó lắm mới thấy được Kế công tử hào phóng một lần, cùng đi đi, không xa, ở ngay trà sữa quán ba. Kế Vi thường, địa phương nữ sinh đặc biệt yêu thích kia sao, Diệp đồng học thật đúng là không để ý, Diệp Tố kinh ngạc nhìn Kế Vi thường. Cái gì gọi là địa phương nữ sinh yêu thích, hóa ra ngươi xem thường nữ đồng học a kia hảo, chúng ta đổi cái địa phương. Nữ sinh hệ hóa học không nhiều lắm, chỉ cần lớn lên thoáng đoan chính một chút chính là được nam sinh cả hệ như công chúa Hống A Hống, nói một câu tuyệt đối là nhất hô bá ứng. Đắc tội các nàng liền tương đương với đắc tội hơn trăm nam sinh. Một người hô người người hưởng ứng. Kế Vi thường khóe mắt nhảy nhảy, ngữ khí lãnh ngạnh nói. Được Diệp đồng học đề cử thì nó khẳng định có chỗ độc đáo, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Diệp Tố hướng hắn cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Lão bản, ta lại tới chiếu cố ngươi sinh ý. Diệp Tố vừa vào cửa liền quen cửa quen nẻo mà tìm được quầy ba. Loại rượu tối hôm qua, 10 bình đi, không cần xem mặt mũi ta, ngàn vạn đừng giảm giá, nhất định phải dựa theo giá gốc. Diệp Tố đến bây giờ còn nhớ rõ 4 bình 8 vạn ba cái này ghê người con số. Tuy rằng hắn không cho rằng Kế Vi thường thật sự ngây ngốc mà chi trả nhiều tiền như vậy, nhưng ghê tởm hắn một chút cũng tốt. Ta liền nói đó là rượu ngon, không sai đi. Lão bản vui dạo dực mà lại dọn ra mấy bình rượu xung quanh bọc tầng bụi thật dày. Kế Vi thường vẫn luôn chờ Diệp Tố chơi cái gì hoa chiêu liền rốt cuộc nhịn không được cười. Này rượu có thể uống. Lão bản vừa nghe liền sụ mặt, nói vớ vẩn cái gì đâu. Nếu không phải các ngươi hôm nay là mở hàng, ngươi nói lời này ta liền không bán a. Lão bản thở phì phì mà cầm khăn lông lau bụi trên bình rượu, lộ ra những ký tự tiếng Nga mặt trên. Kế Vi thường tùy ý ngắm, thần sắc đột nhiên cứng lại. Kia một chuỗi chữ cái như quỷ vẽ bùa, bình dân bá tánh như Diệp Tố không biết nhưng hắn nhận thức. Capo, sản xuất ở xưởng rượu đệ nhất Nga 3 năm trước đây đã mai danh ẩn tích, là vật phẩm Tổng thống Nga đem ra trong tiệc chiêu đãi khách quý, rượu mạnh có thể chinh phục cả một dân tộc không thể nói không chân quý, 4 bình 8 vạn 3. Hiện giờ sau khi đã ngừng sản xuất giá cả càng lúc càng tăng cao không giảm, đừng nói 4 bình 8 vạn 3 một bình cũng mua không được. Nghĩ đến Diệp Tố vừa mới dõng dạc nói muốn 10 bình, Kế Vi thường cảm thấy một trận choáng váng. Hắn vội nhìn chằm chằm nút bình rượu, trên nhãn ghi chi tiết địa phương, không điệu thấp mà phô ra cao quý cùng sang quý. gocchuyenaudio.com. Kế Vi thường từ nhỏ học tập các phương diện lễ nghi, phẩm rượu lễ nghi trong đó càng được coi trọng, kỳ thật không cần xem nhiều hắn cũng có thể xác định rượu này là thật. Chỉ là hắn vô luận thế nào cũng không thể tưởng tượng được rượu quý báu như vậy lại xuất hiện ở cái này trường học quán bar, xem bộ dáng lão bản tuy rằng luôn miệng nói đây là hắn chân quý, nhưng nhìn bụi mặt trên cũng không thấy hắn có bao nhiêu coi trọng. Kế Vi thường càng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, mất hồn mất vía nói. 10 bình có điểm nhiều, chúng ta lúc này có vài người, 4 bình là đủ rồi. Lão bản ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đồng hồ Thụy Sĩ kiểu dáng cổ điển cách tân trên cổ tay Kế Vi thường, cười hắc hắc. Diệp Tố không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ mới được bạn cùng phòng chợt nhớ ra kéo lên xem post trên diễn đàn, nhìn đến ảnh chụp chính mình say đến bất tỉnh nhân sự tức khắc trên đầu dâng lên một đóa mây đen, bất quá lại thực mau tan đi. Dù sao chuyện của hắn ở hệ đã là cái chuyện cười, bị một người cười nhạo cùng bị 100 người cười nhạo có lẽ còn có điểm khác biệt nhưng bị 100 người cười nhạo cùng bị 1000 người cười nhạo cũng không có gì khác nhau, Diệp Tố nghĩ thông. Không phải chỉ là một cái thi đấu sao? Nhưng một cái thi đấu này mang đến cơ hội, có thể là cơ hội mà Diệp Tố nỗ lực cả đời cũng đuổi không kịp. Diệp Tố nhếch khóe miệng cười cười, đăng nhập diễn đàn trả lời một câu. Này tiểu tử rất soái, ta thấy rất có tiền đồ, liền đưa điện thoại di động ném tới một bên. Tới uống rượu Kế công tử mời khách không say không về. Nếu chúng ta toàn bộ nằm bẹp ở chỗ này, sao trở về? Này không phải có Kế công tử ở đây sao, sợ cái gì? Ai, ta đi chu tiệm vịt cách vách mua điểm cổ vịt chân vịt tới, chờ ta. Chấm, kỳ thật Kế Vi thường cũng không có khoe ra thân phận phú nhị đại, nếu không phải lần nọ trong ban có một nữ sinh đang xem bài báo về một cái kia minh tinh vừa lúc phát hiện bộ quần áo được thiết kế riêng cho minh tinh kia không phải bộ hôm trước Kế Vi thường mặc sao. Từ đây một đi không trở lại, một đám người nhiều chuyện liền soi từ đầu đến chân Kế Vi thường, phát hiện tất cả đều là nhãn hiệu quốc tế bọn họ chưa từng nghe qua tên. Danh hào Kế Vi thường siêu cấp phú nhị đại lan truyền nhanh chóng. Mặc dù vậy, Kế Vi thường như cũ rất điệu thấp, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ đối nghịch cùng Diệp Tố thì vẫn luôn chuyên tâm học tập. Đại khái từ nhỏ xuôi gió xuôi nước nhân trung long phượng, hắn chưa nếm thử qua cảm giác bị người nơi trốn áp một đầu, chán ghét đối Diệp Tố một lời không thể nói hết. Thẳng đến thi đấu quốc tế lần này, thật sự không tin tưởng mình có khả năng công bằng đánh bại Diệp Tố. Kế Vi thường lần đầu tiên phát huy tác dụng làm một phú nhị đại tặng đại lễ khiến 6 vị giáo thụ vô pháp cự tuyệt. Tối hôm qua tâm tình tích tụ, không có cẩn thận thưởng thức hương vị rượu, Diệp Tố hôm nay nghiêm túc phẩm mấy ngụm, hương vị thật đúng là không tồi, vị cay trong trèo từ đầu lưỡi kéo dài đến dạ dày, phảng phất thiêu một cổ lạnh lẽo hòa, đem tất cả tạp chất đều đốt thành cho thiêu đến thần trí người ta sung sướng. Xem ra tối hôm qua 83 đồng tiền kia không bỏ phí. Kế Vi thường vẫn luôn thất thần, vội vàng uống thêm mấy ngụm liền bắt đầu đùa nghịch di động. Gocchuyenaudio.com. Chờ đến sau khi Diệp Tố và ba cái bạn cùng phòng rốt cuộc giải quyết 4 bình rượu xong, hắn như chút được gánh nặng chạy vội đi trả tiền. Có thể quẹt thẻ sao? Kế Vi thường mang tiền mặt không đủ. Lão bản cười tủm tỉm mà mang máy quẹt thẻ ra ấn tiếp một dãy số làm Kế Vi thường hoa cả mắt. Ta đã sớm đoán trước được rượu của ta sẽ có một ngày rực rỡ huy hoàng nên phương tiện phần cứng đều đầy đủ hết nha. Kế Vi thường thịt đau mà trả 83 vạn tiền, hắn cũng không dám trả giá cùng lão bản, hắn biết giá trị 4 bình rượu này thậm chí còn xa xa vượt quá con số này. Chẳng qua trong lòng lại liền đổ tội lên Diệp Tố, nhưng lại vội vã sự tình khác, không đi tìm cha liền vội vàng rời đi. Không duyên cớ tự nhiên được một tuyệt bút tiền, lão bản cũng không có đến mức vui mừng khôn xiết. Đem tài liệu tổng kết tối hôm qua Diệp Tố ném ở chỗ này ném lại cho hắn. Đây là của ngươi đi. Ném đi cũng đừng hướng ta nơi này vứt. Diệp Tố ngẩn người, ánh mắt đờ đẫn một lúc rồi đem tài liệu tổng kết dính cả nước trà lẫn rượu ôm vào lòng, như tên thần kinh mà nói chuyện với nó. Người như thế nào trở nên như vậy chật vật thật dơ. Chỉ có ta hiếm lạ ngươi, ngoan ngoãn đi theo ta, ngươi lại không phải vì tham gia thi đấu mà sinh ra, nên nghiên cứu vẫn là đến tiếp tục nghiên cứu. Lão bản liếc mắt xem thường, trở lại quầy ba chiêu đãi các nữ bạn học tới mua trà sữa. Đến lúc nhàn rỗi, lão bản phát hiện Diệp Tố với đám bạn cùng phòng đã nâng lẫn nhau đi rồi. Lão bản liếc thấy bóng dáng bọn họ lảo đảo siêu vẹo một cái, rồi thu hồi ánh mắt đi chơi di động. Bài tối hôm qua đăng liền thành tin nóng, lão bản tùy ý nhìn nội dung, vừa mới bắt đầu còn suy đoán xem Diệp Tố là ai, vì cái gì mua say, sau lại có người quen biết hắn xuất hiện trong tối ngoài sáng mà giải thích vấn đề ở vòng loại của Diệp Tố, chẳng qua không biết trong đó có Kế Vi thường bút tích. Có người đối này tỏ vẻ đau lòng, cũng không thiếu người châm chọc mỉa mai. Lão bản bĩu môi, này cũng coi như mang đến phiền toái không nhỏ cho Diệp Tố đi. Nếu là Diệp Tố tới tìm hắn nháo, hắn bồi điểm tiền liền xong việc, nhưng thấy Diệp Tố căn bản không đề cập đến chuyện này, hơn nữa lão bản nhìn ra được Diệp Tố là thiệt tình không đem việc này để trong lòng. Này tính nết hợp hắn khẩu vị a, quả nhiên là căn cốt thanh kỳ người có duyên. Lão bản vuốt ve cằm cân nhắc như thế nào bồi thường Diệp Tố. Lại nói về 4 người Diệp Tố, sau khi trở về phòng ngủ, bởi vì buổi chiều không có tiết nên toàn bộ đều nằm bẹp trên giường ngủ chiều. Một năm nay Diệp Tố luôn vì nghiên cứu mất ăn mất ngủ, không hào hào nghỉ ngơi, lúc này mọi chuyện đều ngâm nước nóng, đành phải đem ngủ tới an ủi mình một chút. Một giấc ngủ đến buổi tối 7 giờ. Diệp Tố ngủ rất khá, cũng không mơ cái gì. Chẳng qua tới ban đêm liền tăng động tinh thần đến không được, cùng một đám bạn cùng phòng hăng tiết gà chơi trò chơi chơi đến rạng sáng 3-4 giờ mới miễn cưỡng buồn ngủ. Mau tranh thủ ngủ mấy tiếng, lát nữa lại có tiết A, ngược lại bọn họ càng cố càng là ngủ không được, 4 người ở trên giường trằn trọc gần 1 giờ mới mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến ngày hôm sau, người ở phòng ngủ cách vách nhìn bọn họ ánh mắt đều có chút quái dị. Vì cái gì Diệp Tố ca còn không tỉnh, đại lãnh sự không phải nói hắn chỉ là ngủ thôi sao? Này đều sắp một ngày một đêm, hắn sẽ không có việc gì đi. Gocchuyenaudio.com. Ta cũng không biết, Hàn Nghiệp thiếu tá cũng nói hắn không có việc gì, chúng ta chờ một chút đi. Diệp Tố mở mắt ra liền thấy được Ních mặt đầy nước mắt cùng Chiết Tu mặt đầy lo lắng, hắn buột miệng thốt ra. Như thế nào lại là các ngươi? Ních sừng sốt, mặt còn đầy nước mắt liền cười một cái thật tươi. Diệp Tố ca ca ngươi rốt cuộc tỉnh, lo lắng chết chúng ta, còn tưởng rằng tinh thần lực ngươi bị tổn hại nên chưa tỉnh lại đâu. Thật có thể ngủ, chết tu biệt nữ mà quay đầu đi, hừ hừ nói. Diệp Tố chớp chớp mắt, xác định trước mắt nhìn đến không phải ảo giác, tức khắc thực ngạc nhiên. Hóa ra đây là liên tục mộng. Diệp Tố ca ca, ngươi nói cái gì a? Ngươi tỉnh cũng đừng nhớ thương mộng, mau đứng lên, hôm nay chạng vạng Hàn Nghiệp thiếu tá cho chúng ta kiểm tra đo lường tinh thần lực, nếu đạt yêu cầu liền sẽ được tới học ở Hoa Đô tinh cầu a, đi học. Diệp Tố mí mắt chợt lóe, vui đùa cái gì vậy, ta còn muốn đi học, ngươi mơ còn không được đâu. Ngữ khí Chiết Tu bất mãn, nếu không phải Hàn Nghiệp thiếu tá xem trọng chúng ta cơ trí tránh được bọn bắt cóc, căn bản liền không cho chúng ta cơ hội, nếu là tinh thần lực của ngươi không đạt đến cấp B, vẫn phải lưu tại Nhất Tâm Tinh. Diệp Tố nghe không hiểu lắm, đang muốn hỏi rõ ràng thì một vị trung niên nam nhân đi đến. Ai tỉnh, Niller nhìn thấy Diệp Tố thì rất là vui sướng, hắn là Nick phụ thân, cũng là quản gia nhà Chiết Tu, biểu hiện thập phần hữu hảo đối ân nhân cứu mạng trong lời đứa con trai, sau khi kỹ càng tỉ mỉ hỏi tình trạng thân thể Diệp Tố mới nói đến chính sự. Hàn Nghiệp thiếu tá đã đem máy đo lường đến lãnh sự quán, các ngươi đều chuẩn bị qua đó, đợi chút nữa liền bắt đầu đo lường. Chiết Tu thiếu gia nhất định có thể thông qua thí nghiệm. Nhưng Nick ngươi ngày hôm qua đánh bậy đánh bạ sớm như vậy liền thức tỉnh tinh thần lực còn không biết cấp bậc đại khái, đợi chút nhất định phải ổn trọng một chút biết không, nếu như được thiếu tá đại nhân nhìn chúng, ngươi liền không cần tại đây tiếp tục khổ, ngươi lão cha ta đây lúc tuổi già cũng có thể hưởng yên tĩnh. Biết rồi, lời này Niller từ tối hôm qua liền nói vô số lần, Nick đã thuộc lau lau, hắn làm cái mặt quỷ kéo kéo tay Diệp Tố nói. Nhanh lên rời giường, Diệp Tố ca ngươi khẳng định rất lợi hại, có lẽ có thể làm người chấn động đâu. Cách chương.